Mục Thần Ký, chương 1873, Kiếm Đạo Đại La Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1535, Kiếm Đạo Đại La Thiên, đó là khai hoàng thuần túy kiếm đạo hóa thành kiếm, cũng là hắn rửa sạch tất cả duyên hoa, rửa sạch đạo tâm bên trong áy náy, đạo tâm biến thành kiếm vô ưu kiếm, đại biểu là vô ưu hương. Hắn lấy của mình kiếm đạo vì bản kế hoạch, chế tạo vô ưu hương 33 trọng thiên. Đem vô ưu hương giấu tại vô ưu kiếm bên trong, đưa đến Bỉ Ngạn hư không. Chế tạo vô ưu hương, khai hoàng thiên đình di chuyển vô ưu hương, là hắn đời này đã làm trọng yếu nhất một cái quyết định, cũng là một cái quyết định chính xác, nhưng tương tự cũng là làm người trách móc nhất một cái quyết định. Hiện tại, vô ưu kiếm bể nát, nhưng đây cũng không phải là khai hoàng phủ định bản thân. Hắn chưa từng cho là mình làm sai, mà là cho là mình làm không tốt. Cho là mình xem như có mang nợ những cái kia khai hoàng thời đại con dân. Kiếm đạo của hắn tại thời khắc này thăng hoa, lúc trước xem như mang tới áy náy, là hắn đạo tâm đạo cảnh tiến thêm một bước ngăn cản, trở thành tâm ma của hắn, để hắn không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Hắn bề ngoài kiên cường, cho người ta đạo tâm vô cùng củng cố cảm giác, hắn là bất luận người nào cũng không cách nào thay đổi khai hoàng, bất kỳ người nào cũng không cách nào đánh đổ khai hoàng. Hắn chính là vô ưu hương thần, chỉ cần có hắn tại, khai hoàng thời đại ngay tại. Chỉ cần hắn còn sống, khai hoàng thời đại liền vĩnh viễn không kết thúc. Nhưng trên thực tế, hắn chưa bao giờ là thần, hắn chỉ là một người. Hắn cũng có yếu ớt, cũng có do dự, chần chừ, cũng có bản thân đạo tâm bên trên đau, đạo tâm bên trên tổn thương, đạo tâm bên trên ma. Làm Tần Mục lấy Trảm Thần Đài cùng Trảm Thần Huyền Đao xé ra hắn kiên cường bề ngoài. Xé ra đạo tâm của hắn, đem hắn đạo tâm một tầng lại một tầng xé ra, lộ ra hắn sơ tâm thời điểm, đạo tâm đau đớn cùng tâm ma cũng là cường liệt nhất thời điểm, cũng là hắn dễ dàng nhất bị đánh đổ thời điểm. Nhưng tương tự cũng là hắn đạo tâm phi thăng thời điểm. Vì để cho bi kịch lại không tái diễn, hắn nhất định phải rửa sạch đạo tâm đau đớn cùng tâm ma, tẩy đi bên trên áy náy, vì tương lai đã không còn đồng dạng áy náy cùng tiếc nuối. Trong tay hắn vô ưu kiếm bể nát, đạo tâm phi thăng, lấy sơ tâm làm kiếm, kiếm thành một khắc này, hắn tất cả kiếm đạo toàn bộ dung hợp. Trảm Thần Đài bên trên huyết sắc cùng đao quang bị chiếc kia đạo kiếm quang mang bao phủ, chém nát, huyết quang bên trong, Tần Mục trong tay Trảm Thần Huyền Đao từng khúc đứt đi, buộc Tần Mục không thể không lui về phía sau, liều mạng chống cự, nhưng mà kia kiếm quang phảng phất kiếm đạo, vô khổng bất nhập. Để hắn trong nháy mắt nhiều ra vô số vết thương. Tần Mục không thể không lui ra Trảm Thần Đài, nhưng mà Trảm Thần Đài bên trên kiếm mang nhưng càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng lớn mạnh, từng tầng kiếm đạo sinh trường, bao phủ vô ưu hương thiên địa, xung kích Bỉ Ngạn hư không, để Bỉ Ngạn hư không cũng không trốn được cái này sắc bén phong mang. Một đạo kiếm quang trong hư không đột nhiên xuất hiện, sáng rực lập lòe, kiếm diệu đại thiên thế giới. Cái kia kiếm đạo trói lọi tỏa ra chư thiên vạn giới, để tất cả tu kiếm người đột nhiên cảm ứng được vũ trụ trong lúc đó. Kiếm đạo đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng chói mắt, để tất cả tu kiếm người đột nhiên nhìn thấy một cái vô cùng vĩ đại thân ảnh, một đạo vô cùng sáng ngời kiếm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo tại bay lên, đang thăng hoa, lạc ấn tầng tầng hư không, sâu đến hư không chỗ sâu nhất, tối trung cực chỗ. Duyên Khang, Văn Đạo Viện, thôn trưởng đang dạy bảo Duyên Khang thế hệ trẻ tuổi dùng như thế nào kiếm. Giờ khắc này hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt trang nghiêm, ngước nhìn hư không, trong mắt tràn đầy nhiệt lệ. Hắn cảm nhận được một loại bất diệt đại đạo sinh ra. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ đại đạo đỉnh phong. Tổ đình, Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế một trước một sau đi tới. Giang Bạch Khuê đột nhiên ngẩng đầu lên, có một loại triều thánh trang nghiêm. Xa xa lễ kính, ngay sau đó tiếp tục tiến lên. Duyên Phong Đế hiếu kỳ nói, Bạch Khuê, ngươi tại lễ kính cái gì? Lễ kính kiếm thành đạo giả. Giang Bạch Khuê thần sắc trang nghiêm, hôm nay có người thành đạo, trở thành kiếm đạo phong bi. Giờ khắc này, bất luận ở nơi nào, nhưng phàm là tu luyện kiếm đạo người không khỏi thần thái túc mục, trang nghiêm, đồng thời hướng cùng một cái phương hướng lễ kính, trong tay bọn họ kiếm, sau lưng túi kiếm, hộp kiếm. Tế lên kiếm hoàn, lúc này đã đang vì cái kia thành đạo giả mà mừng rỡ, mà lom com kêu. Kiếm quang trên không trung bay lượn, cảm thụ được cái loại này thiên địa đại đạo không thể tưởng tượng lực lượng. Mà vô ưu hương bên trong, Yên Vân Hề, Trạc Trà, Hàn Đường các thiên sư ngửa đầu nhìn kia kiếm quang, hào hùng dâng trào nhấp nhô. Một ngày này, rốt cuộc đã đến, khai hoàng thiên đình hóa thành vô ưu hương, từ đó trở đi, bọn họ liền tích lũy một bụng oán hận. Cho dù là Thẩm Mục đi tới vô ưu hương, đem vô ưu hương mọi người thức tỉnh, để cho bọn họ lại cháy lên đấu trí, nhưng cái này một bụng oán hận cũng thủy chung chưa biến mất. Bởi vì bọn hắn vẫn là rơi vào bị đánh tình trạng. Thiên đình thần ma đại quân tiến đánh Thái Hư, chiếm lĩnh Thái Hư chi địa, đem bọn hắn ép không thể không lùi bước đến Bỉ Ngạn hư không bên trong, co đầu rút cổ không ra. Bọn họ cái này xoang oán hận hóa thành cơn giận dữ, lúc nào cũng co đầu rút cổ không ra, không dám ra chiến, bọn họ đích xác trong lòng có giận. Nhưng mà, khai hoàng thành đạo, cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ rốt cục có thể phản công. Nơi xa, tiểu phu Văn Thiên Các thì lộ ra yên bình nhiều, hắn nhìn đạo kiếm quang kia, nghĩ đến 4 vạn năm trước một ngày, hắn cùng khai hoàng gặp nhau, một phen nói chuyện, cho rằng là chi kỳ. Từ đây, bọn họ bước lên một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ con đường. Hậu thiên thành đạo, đây là bọn họ tại vừa bắt đầu lúc liền quyết định mục tiêu, mà cho đến ngày nay, cuối cùng nho nhỏ thực hiện cái mục tiêu này. Nhưng kiếm đạo chỉ là bước đầu tiên. Hậu thiên chi đạo, 360 loại đại đạo mới là khai hoàng biến pháp mục tiêu. Lúc này, Tần Mục đã lui ra chạm thần đài bên trên khai hoàng Tần Nghiệp cho hắn áp lực quá lớn, hắn máu me khắp người, vết thương chằng chịt, nhưng mà huyết dịch lại tại chảy ngược, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hắn cũng là tu kiếm người, giờ phút này cũng cảm ứng được kiếm đạo xem như một loại đại đạo, là thiên địa tiếp nhận, biến thành thiên địa đại đạo. Mà khai hoàng vị này Long Hán thời đại cửu thiên tôn một trong thiên tôn, lúc này hắn cũng giống là lạc ấn giữa thiên địa, biến thành vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục bên hông, kiếp kiếm tại nhẹ nhàng chấn động, phát ra nhẹ nhàng kiếm reo, kiếm đạo trở thành một loại vĩnh hằng đại đạo, để kiếp kiếm cũng biến thành rất là hưng phấn. Hưng phấn không phải Tần Mục kiếp kiếm, mà là Tần Mục tu luyện kiếm đạo. Có lẽ trong thiên hạ tất cả kiếm đạo cao thủ cũng có thể cảm nhận được loại này lớn lao vui vẻ a. Tần Mục lộ ra tươi cười, rất là vui mừng nhìn chạm thần đài bên trên khai hoàng, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng vui vẻ. Vị này thành đạo giả là hắn một tay đào tạo, trong lòng của hắn đương nhiên cũng tràn đầy tự hào cảm giác. Chạm thần đài bên trên, chạm thần huyền đao đã nghiền nát, hóa thành sát khí, xoay quanh khai hoàng gào thét xoay tròn. Nhưng mà thủy chung khó mà định hình. Khai hoàng kiếm đạo quá mạnh, để chạm thần huyền đao cũng không cách nào khôi phục hoàn chỉnh trạng thái. Tần Mục ngước nhìn, chỉ thấy tầng tầng hư không mở rộng, sắc bén vô song kiếm đạo lạc ấn tại tầng tầng lớp lớp hư không bên trong, mỗi một tầng hư không bên trong đều có khai hoàng thân ảnh. Rất nhanh, kiếm đạo lạc ấn tại thứ 35 tầng hư không. Lúc trước, khai hoàng cũng đem của mình kiếm đạo lạc ấn tại 35 hư không bên trong. Nhưng lần đó lạc ấn là phạm vi nhỏ, mà lần này, kiếm đạo của hắn nhưng là lạc ấn tại 35 hư không tất cả ngõ ngách, không chỗ nào không có. Kiếm đạo của hắn giống như là tầng tầng chư thiên, tại tầng tầng hư không bên trong trải rộng ra, từ Thái Hoàng Thiên đến Ngọc Thanh Cảnh, lọng che toàn hư không. Tần Mục áp chế hưng phấn trong lòng, nhìn khai hoàng kiếm đạo phá vỡ 35 tầng hư không, đi tới trung cực hư không. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy cái này chắc chắn khắc họa khắp cả vũ trụ trong lịch sử một màn đến. Thái Dịch thành đạo, nhưng Thái Dịch cũng không phải là cái vũ trụ này thổ dân sinh linh. Thái Đế thành đạo, nhưng chỉ là một cái bán thành phẩm, tàn thứ phẩm. Thái Sơ, Hạo Thiên Tôn thành đạo, nhưng mà bọn họ chỉ có thể dừng lại trong giây lát tại thiên đình cảnh giới, hiện nay còn không cách nào làm được lạc ấn trung cực hư không. Đế Hậu tỷ muội thành đạo. Nhưng hai người hóa thành một người, điên điên khùng khùng, không biết đem bản thân đại đạo lạc ấn tại trung cực hư không bên trong. Chỉ có khai hoàng Tần Nghiệp, nếu như làm được kiếm đạo lạc ấn trung cực hư không, như vậy hắn chính là cái vũ trụ này vị thứ nhất thành đạo giả. Trung cực hư không mở rộng, đó là im lặng hư không, không có vật gì, vô cùng nguy hiểm, hầu như không có bất kỳ cái gì vật chất có thể ở nơi đó lưu giữ lại. Bất luận người hoặc vật. Chỉ cần đi vào trung cực hư không, liền sẽ bị im lặng chi phong thổi, trở nên vô tận mỏng, vô tận rộng, vật chất hạt căn bản cùng hạt căn bản ở giữa khoảng cách vô tận xa. Nơi đó không có bất kỳ cái gì khối lượng, bất kỳ cái gì nhiệt độ, chỉ có im lặng. Thái hư một đạo hư không cầu, chặn lại thiên đình đại quân, cho dù thiên tôn cũng khó có thể qua cầu, nhưng trung cực hư không so thứ 35 hư không còn nguy hiểm hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ có chân chính đạo mới có thể vĩnh hằng lạc ấn ở nơi đó. Khai hoàng kiếm đạo đi vào nơi đó, nhưng thấy kiếm đạo bay lên, tại im lặng bên trong bốn phía trải rộng ra, hình thành một mảnh kiếm đạo Đại La Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo Đại La Thiên chỗ lát thành phạm vi càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn. Tại đây mảnh Đại La Thiên bên trong, đột nhiên có kiếm quang khẽ run lên, nhưng thấy một gốc chồi non tại Đại La Thiên bên trong sinh trưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Đó là một gốc thế giới thụ, cũng là kiếm đạo đạo thụ. Đạo thụ từ một gốc cây non, trưởng thành đại thụ, càng ngày càng cao, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, tán cây rậm rạp xanh tươi, đem kiếm đạo Đại La Thiên làm nổi bật đến như là mỹ ngọc điêu khắc thành kỳ dị không trung. Đột nhiên, đạo thụ bên trên kết ra một bông hoa cốt đóa, kiếm đạo ở nơi đó kết ra đạo hoa. Cái kia nụ hoa khẽ run lên, cánh hoa xoay tròn lấy hướng bốn phía tách ra. 36 cánh hoa xoay tròn tỏa ra, nhụy hoa óng ánh, như là từng cái ngọc kiếm. Cái này đạo hoa làm người ta say mê, nhìn xa mà không nghe thấy thơm ngát, lại có thể nhìn thấy kiếm đạo sắc bén cùng uyên bác, cùng với cái kia vô thượng uy năng. Trảm thần đài bên trên, khai hoàng khí thế càng ngày càng mạnh, tu vi liên tiếp tăng vọt, mà cái kia đóa đạo hoa cũng càng ngày càng tươi đẹp, đạo thụ cũng càng ngày càng khỏe mạnh. Tần Mục cầm thật chặt nắm đấm, lặng lặng đợi chờ cái kia cực kỳ trọng yếu một màn. Qua không biết bao lâu, khai hoàng khí thế tích lũy tới được đỉnh phong, đột nhiên lại quay về yên bình, một bước một bậc, từ trảm thần đài bên trên đi xuống. Tần Mục ngạc nhiên, cao giọng nói, Tần Thiên Tôn, đạo quả của ngươi đâu? Khai hoàng từng bước mà xuống, lắc đầu nói, của ta kiếm đạo sử dụng hết. Tần Mục giận dữ, sử dụng hết là có ý gì? Chính là ta kiếm đạo nội tình sử dụng hết, không cách nào để cho đạo hoa kết quả. Khai hoàng giọng nói rất là bình thường, không nhanh không chậm nói. Ta cảm giác được tinh thần của mình cùng Đại La Thiên tương dung, trong nháy mắt đạo tâm vô cùng rộng lớn, phảng phất có một mảnh thiên địa mới xuất hiện ở trước mắt. Giờ khắc này, ta vừa là kích động, lại là yên bình. Hắn êm tai nói bản thân tại thành đạo lúc cảm ngộ, nói. Ta đột nhiên phát hiện, thành đạo cũng không phải là phần cuối, tại thành đạo sau đó còn có cảnh giới. Ta vừa mới lĩnh ngộ loại cảnh giới này, huyền diệu cao thâm, ngôn ngữ không cách nào hình dung, thần thức khó mà miêu tả. Ta không khỏi chìm đắm trong đó, từ đó ý thức được bản thân nông cạn. Tần Mục đối Đại La Thiên không khỏi ngẩn người mê mẩn, lẩm bẩm nói. Lại có thể ăn rất nhiều năm, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêm mặt nói. Ta giết Tường Thiên Phi. Đoạt trảm thần đai cùng trảm thần huyền đao, mục đích đúng là giúp ngươi thành đạo. Mà ta giúp ngươi thành đạo, mục đích thì là Lăng Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn. Khai Hoàng, ngươi có nắm chắc không? Khai Hoàng mỉm cười, cách chương.